Chương 487, lén qua, ác mộng yểm ra áp bọn họ bên này vừa có động tĩnh, thiếu niên nhất định sẽ cảm thấy được. Cho nên, Phất Hề đứng lên, đi ra kết giới. Nhìn về phía Thẩm Trường Lâm. Ra tới. A Thẩm Trường Lâm gãi gãi đầu, mặc dù không hiểu, vẫn là theo kết giới leo ra đi. Làm gì đưa nàng lôi ra đến, trong kết giới linh khí thẩm thấu không đi vào, nàng không thể hấp thu tiền đến dai, không tốt. A, như vậy Phất Hề này một giải thích. Hắn hiểu rõ gật đầu. Đưa tay túm Tạ Tam Mi, đem tiên su linh cho lôi ra kết giới. Vừa ra kết giới, kia hướng về Cơ Trầm Ngư, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới linh khí, liền bị tiên su linh cho kéo tới. Hướng nàng thể nội, điểm tuân ra mà tiến. Một lòng muốn đánh chết thiếu niên Cơ Trầm Ngư, không có phát hiện này nhỏ xíu một chút. Nhưng thiếu niên lại nhạy cảm phát hiện, linh khí nồng đậm độ, mỏng manh ra khác biệt. Hắn bên cạnh mắt nhìn lướt qua. Xa xa, liếc về ngay tại tiến giai tiên su tiểu tỷ tỷ. Tiên su linh là ngưng thần hậu kỳ, này vừa vào cấp chính là kết đan. Nhưng giống như tâm cảnh không lớn ổn. Linh khí hấp thu, lúc xúc lúc trệ, khí tức cu nở dê rất là phù phiếm không chừng. Tiếp tục như vậy, sợ là sách thật tiếc nuối. Nàng vừa mới cảm thấy, có chút hưng khởi đâu nha. Lần sau thôi dù sao tại người khác địa bàn bên trên, nha o quá mức, làm tiểu tỷ tỷ làm khó, cu nở dê không tốt lắm. Tự nhận là phi thường có lòng công đức thiếu niên. Hơi chớp mắt, đem rửa mặt hoàn tất, ra chóc thịt bong, lại thoi thóp Cơ Trầm Ngư, cho một chân đạp trên mặt đất. Lúc này mới duỗi lưng một cái nhìn qua, tâm tình rất không tệ bộ dáng. Nghĩ đến, hỏa khí cu nở dê tản đi không ít. Kết quả quay đầu, liền đối mặt một loạt không hiểu ánh mắt. Trong đó còn có hai cái, tương đối nhìn quen mắt. Hắn chớp mắt, kỳ quái hỏi. Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này cố thiếu? Lời này, có vẻ như hẳn là từ chúng ta tới hỏi ngài A Ngọc quản gia khỏe miệng có quắp hút. Một lời khó nói hết liếc mắt. Kia từ giữa làm bị thương bên ngoài, cơ hồ, A không đúng. Là đã trở thành cái huyết nhân Cơ Trầm Ngư. Lại nhìn nhìn, một mặt thuần lương, hoàn toàn không cho rằng chính mình đã làm gì phát rồ sự tình thiếu niên. Cảm thấy hoảng sợ kinh dị, nhưng lại cảm thấy, giống như nên là như vậy. Không phải rất rõ ràng chính mình đây là cái gì tâm tính. Kia là Cơ Trầm Ngư A, Cơ Trầm Ngư không bao lâu kết đan, côn thiên vực trăm năm, thậm chí ngàn năm khó ra thiên tài tu luyện. Cơ Trầm Ngư A còn kém một bước liền phá hạ kính Cơ Trầm Ngư A kết quả, cứ như vậy, bị ngược thành chó chết A thấu hắn muốn chấm rãi. Thật muốn chấm rãi. Thiếu niên này, chính là ở ngoại giới sinh hoạt hơn 10 năm người bình thường sao xác định không có bị đoạt xá cái gì loại hình quá đạp mã dọa người đi cùng lúc đó. Sau huyền sân thượng, có mấy người bên cạnh mắt. Lên núi đỉnh hạ nhìn lại. Có người muốn kết đan linh khí đều hướng một chỗ tuân, chỗ kia tựa như là tiên su ra. Đúng là tiên su ra phương hướng, tiên su ra trước mắt có cơ hội kết đan, cũng chỉ có cái kia tiểu nha đầu. Chẳng qua là kia linh khí giống như không quá ổn, như vậy kết đan không có vấn đề sao tiên su ra, để nhà ngươi vãn bối đi xuống xem một chút đi, khó được có tiểu bối kết đan, đừng lầm cơ hội, dù sao kỳ ngộ không chờ người. Rất là trầm ổn cơ trí mấy vị lão giả, thu tầm mắt lại, nhìn về phía trong đó một vị trung niên nữ tử mở miệng. Hơn tuyết lấn xương trung niên nữ tử buông xuống chén trà. Có chút bên cạnh mắt, nhìn về phía bên người tuổi trẻ nữ tử. Thanh âm nhàn nhạt, lạnh đập vào mặt. Sương Nhi, trở về nhìn xem, kết đan, liền linh đến, để ta tới dạy bảo nàng. Ừm. Trung niên nữ tử phía sau vị kia, giống băng tuyết gọt ruộng mà thành tuổi trẻ nữ tử, khẽ vướt cằm. Đứng dậy, rời đi chỗ này hội đồng phủ đệ. Xúc địa thanh thốn, xuất hiện dưới đỉnh núi. Đập vào mắt chính là tâm cảnh bất ổn, khí tức phủ phiếm tiên su linh. Cùng với cách đó không xa, như là một cái huyết nhân bình thường, không một tiếng động gục ở chỗ này Cơ Trầm Ngư. Còn có, cách đó không xa đứng tóc bạc áo trắng thiếu niên. Thiếu niên bộ dáng, su lệ rõ ràng tuyệt, làm nữ tử ghé mắt mấy phần. Thẳng đến hắn y cười yến yến nhìn sang sau. Tuổi trẻ nữ tử hai mắt, hơi mở to mấy phần. Thiếu niên này hắn là ai sao sinh? Như vậy quen thuộc tựa như cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Tuổi trẻ nữ tử mặt mày, dần dần băng phong ngưng tụ. Ẩn ẩn mang theo vài phần ngoan ý hướng về phía Ngọc quản gia mở miệng Sở thiếu niên. Đột cảm giác được một cỗ băng đâm tựa như đâm nhói cảm giác, theo trên da rẻ của nàng, lan tràn vào thể nội. Làm con mắt của nàng hơi nhíu lại. Có chút bên cạnh mắt, hướng về đứng ở cách đó không xa nữ nhân nhìn lại. Kia là một cái nhìn qua 24-25 tuổi trẻ nữ tử. Bộ dáng sinh cùng tiên su linh bảy phần tương tự, chẳng qua là một cái thành thục, một cái hơi có một ít ngây ngô. Lúc này, kia nữ nhân đang dùng một loại băng phong ngoan ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Dường như muốn đem hắn cho hủy đi ăn vào bụng. Ngoan lệ làm người ta kinh ngạc. Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày. Nay cùng tiên su tiểu tỷ tỷ quan hệ không ý tờ nữ nhân, đối nàng địch ý rất nặng a, nhưng nàng cũng không nhận biết này nữ nhân. Như vậy nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Trong mắt chuyển nhất chuyển. Sở Dạ Hàn nát hoa đảo dù sao tên kia thế nhưng là có tới qua giới bên trong, còn cùng hàng tuyết gia nhấc lên quan hệ, chọc nát hoa đảo không kỳ quái. Không thì, này nữ nhân không hiểu ra sao cửu thị nàng làm cái gì không để ý thu hồi mắt, nàng hướng về phía Mộ Ngự Hành nết miệng cười một tiếng. Ai nha, đúng lúc đâu rồi, ra làm sao tới nơi này không quan trọng, quan trọng chính là, Mộ bảo chủ gia có chuyện tìm ngươi nha. Mộ Ngự Hành nhìn trên đất thi thể một chút. Lại ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, nhấc chân hướng hắn đi đến. Đã xảy ra chuyện gì Ngô, sợ là không nhỏ, ngươi nhất định phải tại lúc này nói. Thiếu niên dương dương cái cằm, ra hiệu hắn xem bốn phía vô số các tiểu tỷ tỷ. Mộ Ngự Hành ngừng lại một chút, quay người. Đuổi theo, dẫn ngươi đi thấy người. Thành chứ sao? Nàng nháy mắt mấy cái, hướng về phía cách đó không xa Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề vây tay. Đi. Phất Hề nhấc chân hướng hắn đi đến. Mà Thẩm Trường Lâm lại lột đem đầu. Chỉ tiên su linh. Nàng làm thế nào, cảm giác khí tức không đúng lắm a nha, tâm cảnh vấn đề, cần nhờ chính nàng đột phá. Sở Thiểu Niên buông buông tay, có mấy phần bất đắc dĩ. Về phần vấn đề an toàn, càng không cần lo lắng, dù sao đây chính là tiên su gia, không thấy được nhân gia chủ sự đến rồi lo lắng vớ vẩn cái gì đâu cũng thế. Thẩm Trường Lâm gật đầu. Xem xét mắt đứng tại tiên su linh cách đó không xa nữ nhân. Kia nữ nhân cùng tiên su linh lớn lên rất giống, hẳn là muội tỷ quan hệ ai cho nên, có vẻ như, thật đúng là không cần đến bọn họ. Thế là, hắn cu nở dê nhấc chân hướng Sở Thiểu Niên đi đến. Chẳng qua là chờ một chút. Kia băng như băng xương nữ tử, vọt đến Sở Thiểu Niên trước mặt. Nhìn nhau cặp mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi cùng Sở Dạ Hàn. Quan hệ thế nào? Thẩm Trường Lâm có chút kinh dị trừng mắt nhìn nữ nhân. Không phải a này nữ nhân thế nhưng nhận biết Tổng thống lợi hại a ngài Tổng thống mà Sở Thiểu Niên lại cảm thấy hiểu rõ. Quả nhiên là Sở Dạ Hàn nát hoa đảo a, nhưng là, ngươi hỏi, ra liền muốn nói. Thiếu niên hai tay cắm ở khẩu bên ngoài bên trong, giống như cười mà không phải cười như mày. Sở Dạ Hàn, đó là ai? Thẩm Trường Lâm, Phất Hề, Mộ Ngự Hành, Ngọc Quảng Gia. Bốn người vẻ mặt vi diệu lại kỳ lạ nhìn qua, trương trạc đàng hoàng giả vô tội thuần lương thiếu niên. Nếu không phải bọn họ biết lai lịch của hắn, trước mắt sợ là đều muốn bị hắn cho lừa dối đi qua. Thật sự là...